mình thật sự đã phát truyền đơn dùm bà ấy trong gió lạnh gần 2 tiếng đồng hồ. Khương Từ càng nghĩ càng buồn cười. Rốt cuộc là gì ấy có xem cậu là bà chủ của Tiểu Á hay không? Sao lại giống như mẹ chồng xấu xa đang làm khó dễ cô dâu mới vậy? Hót Chăn Chăn nằm liệt lên ghế. Quá đáng giận, Khương Từ, mình gọi điện thoại cho Tiểu Á thử xem nhé. Không cần, Hót Chăn Chăn chém đinh chặt sát, mình vẫn không thèm quan tâm. Hai người đến nhà hàng mà Hót Chăn Chăn đã dự định trước đó. Khi đến nơi, Khương Từ gửi định vị cùng số phòng cho Lộc Hành Tuyết. Hót Chăn Chăn nháy mắt với cô. Thế nào, khi nào muốn bắt lấy bạn thân của mình? Khương Từ, mình cảnh cáo cậu, chờ lát nữa đừng nói hưu nói vượn trước mặt Lộc Hành Tuyết. Chậc chậc, Hót Chăn Chăn lắc đầu. Chuyện này chẳng lẽ phải chọn ngày hoàng đạo sao? Chấm, Khương Từ gãi gãi chán. Không nói đến ngày hoàng đạo, ít nhất cũng muốn thuận theo tự nhiên. Cố ý nhắc tới, mình liền sẽ, cậu liền sẽ ra mặt mỏng. Hót Chăn Chăn nói, nếu không, cũng không đến mức thích Ôn Niệm nhiều năm như vậy. Đều không dám nói. Hót Chăn Chăn rất hiểu Khương Từ. Khương Từ không thể phản bác lại nàng. Khi chủ đề nói đến Ôn Niệm, Hót Chăn Chăn hỏi, Ôn Niệm thật sự ly hôn? Lâm Khiếu đang ở trong trại tạm giam. Luật sư đã đưa bản thỏa thuận ly hôn. Anh ta không do dự và ký ngay tại chỗ. Khương Từ nói với Hót Chăn Chăn tin tức mà cô vừa nhận được từ Khương Lâm. Hót Chăn Chăn không nói nên lời. Cặp đôi này từ khi kết hôn đến khi ly hôn đều sóng gió cuồn cuộn như vậy. Hai người uống trà nói chuyện phiếm chưa đến 10 phút, cửa của phòng được đẩy ra. Lộc Hành Tuyết cúi đầu vén rèm cửa lên, từ bên ngoài đi vào. Ôi chao, Lộc Tổng, Hót Chăn Chăn đứng lên. Một bước thật nhanh giữ chặt Lộc Hành Tuyết, ấn nàng ngồi ở bên cạnh Khương Từ. Nào nào nào, ngồi, đang chờ cô. Lộc Hành Tuyết ngồi xuống, trước nhìn Khương Từ, nở nụ cười cùng với đôi lông mày cong lên dịu dàng. Khương Từ cũng cười, sau đó Lộc Hành Tuyết mới hỏi Hót Chăn Chăn, Tiểu Á không tới sao? Hót Chăn Chăn châm trà cho Lộc Hành Tuyết, tự diễu, đừng nhắc đến cậu ta. Được, cái này cho cô, Lộc Hành Tuyết thay đổi chủ đề không chút dấu vết, đưa túi giấy mang theo cho Hót Chăn Chăn. Hót Chăn Chăn nhìn Khương Từ một cái, ngạc nhiên hỏi, có thể nhận quà không? Lộc Hành Tuyết, lần trước đến cửa hàng của cô, có ngửi được mùi hương của hoài hương, tình cờ trong công ty có sáp hoài hương, mang cho cô một ít mùi hương đặc biệt, nhưng cũng không quá nồng. Cái này là món quà chi kỷ, Hót Chăn Chăn dạo dực nhận lấy, đồng thời lại liếc nhìn Khương Từ, gần như viết lên mặt dòng chữ. Lộc Hành Tuyết, người phụ nữ này, mình tuyệt đối không cho phép cậu bỏ lỡ. Hót Chăn Chăn đặc biệt có thể chứng minh, cùng Lộc Hành Tuyết sống ở bên nhau, vĩnh viễn không cần phải lo lắng về việc bị lạnh nhạt. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, khi miếng thịt cá của Khương Từ sắp được nhúng vào nước chấm. Lộc Hành Tuyết nói, coi chừng xương, Khương Từ ngay lập tức nhớ đến lần đó bị hóc xương cá phải đi cấp cứu. Lộc Hành Tuyết chính là cố ý nhắc đến sự xấu hổ của cô. Cô trở tay nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Lộc Hành Tuyết mỉm cười, né sang hướng bên cạnh để trốn. Một màn như vậy bị Hót Chăn Chăn đánh gãy. Cá này đâu có xương. Hay là hai người đang nói về ám hiệu mà tôi nghe không hiểu sao? Khương Từ, không có. Lộc Hành Tuyết thấy cô phủ nhận, cười khẽ và lặp lại, không có. Hót Chăn Chăn bỗng nhiên liền hoài nghi có lẽ chính mình đã lo lắng dư thừa rồi. Cho dù là Khương Từ hay là Lộc Hành Tuyết, hiện tại có vẻ các nàng thích thú với hình thức hòa hợp này. Bữa ăn mất gần 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc, đem Hót Chăn Chăn tiễn đi. Khương Từ và Lộc Hành Tuyết cùng nhau về nhà, đèn cảm biến trong gara bật sáng. Khương Từ đang mở cửa bước xuống xe, điện thoại trong túi vang lên. Cô lấy ra xem, là Ôn Niệm, Ôn Niệm, Khương Từ vừa nói vừa đóng cửa xe. Bên kia Lộc Hành Tuyết cũng đã xuống xe. Ôn Niệm nói qua điện thoại, có người tiến vào trong nhà làm loạn. Chị đã gọi cảnh sát. Cảnh sát vừa mới rời đi. À Từ, bây giờ em có rảnh không?